Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, nghe được Sở trước lời nói, Sở Thanh Giáng nhất thời không nói gì, đối với vị này chưa từng gặp mặt muội muội, trong lòng hắn nghi hoặc nhiều lắm, đều là không chịu trách nhiệm dưỡng phụ lưu lại, hắn có thể nói cho của nàng cực nhỏ, đối này trong lòng có vài phần áy náy. Càng áy náy là, bọn họ ngốc già này nàng hơn 10 tuổi, nhưng không cách nào che chở nàng, ngược lại làm cho nàng chỉ có thể dựa vào chính mình một đường đi tới. Không thể không nói, Sở trước Bạch Liên Hoa diện mạo rất có lừa gạt tính. Không liên quan nam nhân nhìn thấy nàng, chỉ biết sinh ra nhụ lận dục vọng, làm thân nhân nam tính, lại chỉ cảm thấy nàng nhu nhược đáng thương, lòng sinh thương tiếc. Thầm nghĩ hảo hảo mà bảo hộ nàng, Sở trước mỉm cười, cũng vô tình nói, như thế xem ra, ta cho dù không là trăm tộc hậu nhân, cũng cùng trăm tộc có rất lớn liên hệ, có lẽ. Trở về sau chờ phụ thân theo Hồng Mông chi cảnh trở về. Liền cũng biết, Sở Thanh Giáng như thế an ủi nàng. Kia hắn khi nào thì trở về? Sở trước tò mò hỏi, đối chỉ tại trong truyền thuyết phụ thân. Nàng đối hắn không có gì cảm tình, càng nhiều hơn chính là tò mò, không có biện pháp, này phụ thân truyền thuyết nhiều lắm, hơn nữa làm việc như thế không biết điều, nàng thật đúng muốn nhìn một chút đến cùng hắn có thể không biết điều tới trình độ nào. Sở Thanh Giáng nghẹn lời, thấy thế, Sở trước như thế nào không rõ, đối với phụ thân không đáng tin ấn tượng, đã thật sâu dấu ấn ở trong lòng, một ngày này. Sở trước rốt cục đối Tấn Thiên Đại Lục Lăng Nam Sở gia đích mạch ngũ phòng có một càng khắc sâu. Nhận thức, hai cái thân tỷ tỷ kỳ thực là dưỡng tỷ dưỡng huynh. Cái gọi là mẫu thân luôn luôn không tồn tại, còn có một không biết điều phụ thân cùng thần bí tăng tổ phụ. Lăng Nam Sở gia ngũ phòng ở Sở gia quả thật là cái đặc thù tồn tại. Nó là trăm tộc hậu nhân, có được rất mạnh thiên phú. Tổng so những người khác càng dễ dàng đi lên một cái cường giả tu hành đường. Nho nhỏ Tấn Thiên Đại Lục vô pháp vây khốn bọn họ. Bọn họ nhất định từ nhỏ muốn đi đến càng cao cấp thế giới. Theo Sở Thanh Giáng lộ ra lời nói chung, Sở gia trừ bỏ đích mạch ngũ phòng ngoại, dư giả đều là người thường. Nếu là muốn ngược dòng Sở gia lịch sử, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời điểm, cứ nghe Sở gia ở thượng cổ khi. Sở gia tổ tiên là một vị kinh tài tuyệt diễm người. Từng cùng đương thời yêu giới vài vị biến hóa đại yêu ký kết khế ước. Sau này thượng cổ đại chiến sau, thiên cư Tấn Thiên Đại Lục, phương mới có thể bảo tồn Sở gia huyết mạch truyền lưu đến nay. Về phần vì sao chỉ có đích mạch ngũ phòng là trăm tộc hậu nhân. Điểm ấy ngay cả Sở Thanh Giáng cũng không rõ ràng. Sở Thanh Giáng chăm chú nhìn nàng. Thanh âm không khỏi phóng nhu vài phần, ta xem muội muội bên người vài vị yêu sửa, có thể thấy được muội muội thú duyên vô cùng tốt, ta cùng đại tỷ không là Sở gia huyết mạch, lúc trước vẫn chưa tham dự gia tộc thí nghiệm, cũng không khế ước yêu thú, cho nên, Sở trước lúc ban đầu có thể khế ước đến một cái uyên đồ huyền quy. Có thể thấy được Sở trước quả thật là Sở gia huyết mạch, có được vô cùng tốt thú duyên. Cũng Sở Nguyên Thương nữ nhi duy nhất, cho đến khi Sở Thanh Giáng rời đi, Sở trước vẫn ngồi ở chỗ kia trầm tư, suy tư Sở gia ngũ phòng, còn có trăm tộc việc, làm gò má bị lông xù móng vuốt đè lại, nàng lấy lại tinh thần, đem hai cái mao móng vuốt cùng nhau moi của nàng tiểu yêu thú ôm đến trong lòng. Nói, A Chiếu, ngươi có thể nhìn ra của ta tình huống sao? Ta đến cùng có phải không phải trăm tộc hậu nhân? Phong Chiếu theo trong lòng nàng nhảy ra. Ngay sau đó, một cái bạch y mỹ nam tử xuất hiện tại trước mặt. Phong Chiếu ánh mắt theo trên mặt nàng lướt qua. Nói, ta cũng không biết ân. Ta biết ngươi, cùng người khác bất đồng. Này đó bất đồng, lại ở trên người ngươi là đương nhiên. Ngươi không cần nghĩ nhiều lắm. Mặc kệ ngươi là ai. Ngày sau định sẽ minh bạch nói xong, hắn đưa tay ở nàng trên bờ vai nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Giống như đang an ủi nàng, Sở trước không chớp mắt nhìn hắn, phảng phất đang nhìn hắn có phải không phải ở lừa bản thân. Phong Chiếu Tự không phải gạt nàng, chỉ là có chút sự tình khó mà nói, bởi vì ngay cả hắn cũng không xác định, hiện tại của nàng tu vi cũng không cao, có một số việc nói cũng vô dụng, không bằng làm cho nàng tiếp tục tu luyện, làm nàng cường đến có thể không nhìn gì thương hại, nên minh bạch tự sẽ minh bạch, trước tiên lộ ra nhiều lắm, đối nàng cũng không có ích, chắc hẳn Sở Nguyên Thương cũng là minh bạch điểm ấy, mới có thể lưu lại ba phải sao cũng được lời nói. Sở trước rất nhanh sẽ nở nụ cười, nàng đứng lên, cười khanh khách nói, A Chiếu, ngươi có phải không phải cảm giác được trên người ta một ít kỳ quái chỗ? Nàng mặc dù tâm tư kín đáo, làm việc tiền thích suy xét luôn mãi, cực nhỏ lưu lại sơ hở, nhưng cùng hắn sớm chiều ở chung, hắn lại là cái cực kỳ sâu sắc người, không có khả năng thật sự làm được không hề sơ hở. Tỷ như nàng trùng sinh việc, cho dù nàng không nói, nhưng thân cận như Phong Chiếu cùng Bích Tầm Châu, ngẫu nhiên cũng sẽ có điều phát hiện, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ hỏi đến. Phong Chiếu chần chờ hạ, khẽ vuốt cằm, nhưng tiểu cô nương không muốn nói, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, ta về sau nói cho ngươi, được không được, Sở Trước mềm giọng nói, Phong Chiếu ân một tiếng, cũng không miễn cưỡng nàng, loại này không miễn cưỡng, luôn luôn che chở nàng đi trước thái độ, nhường trong lòng nàng như nhũn ra, không còn có nhân so với hắn đãi nàng rất tốt, nếu đây là cái gọi là tình yêu. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn, Phong Chiếu đem nàng ủng đến trong lòng, của hắn tiểu cô nương nói cái gì liền là cái gì. Sao cùng Sở Thanh Giáng trường đàm một phen sau. Sở Trước lại nhân cơ hội đi một chuyến Cô Nhai, lại nhìn đến thánh nữ khi, của nàng trạng thái so tới kém rất nhiều. Sở Trước trên cao nhìn xuống xem nàng, ánh mắt thanh lãnh, thánh nữ liếc nàng một cái. Vẫn như cũ là một loại thờ ơ thái độ, ta biết các ngươi là đoạt xá thân thể là trăm tộc hậu nhân, Sở Trước đi thẳng vào vấn đề nói. Gặp sắc mặt nàng đại biến, không khỏi nở nụ cười hạ, ngày đó không rõ sự tình, có Phong Chiếu chỉ điểm đã không là cái gì bí mật. Tự nhiên cũng dễ dàng chạc trung thánh nữ trong lòng kia căn không thể xúc động tiếng lòng. Thánh nữ nguyên bản sở cậy vào. Bất quá chính là không người nào biết bọn họ nguyên lai là đoạt xá người thôi. Hiện tại bí mật này bị bày xuống dưới, bọn họ còn có cái gì khả cậy vào, lợi dụng trăm tộc hậu nhân thân thể giết hại trăm tộc. Này đó thần tộc hậu duệ thật đúng là ghê tởm chi cực. Sở Trước gặp thần sắc của nàng không lại chấn định, trong mắt hơn vài phần bị xuyên qua nổi giận, tâm tình càng sung sướng, nàng long long váy. Lại ngồi vào ngày đó ngồi kia căn đột khởi rễ cây thượng. Tao nhã không giống khổ tu luyện giả, cùng một thân chật vật thánh nữ so, nàng hiện tại bộ dáng quả thực làm giận, ngươi lần đầu gặp ta khi, liền nổi lên sát tâm, chắc là bởi vì ngươi cảm giác được ta cùng trăm tộc trong lúc đó liên hệ. Nhưng là như thế, Sở Trước hỏi nàng, thánh nữ thần sắc trải qua sau khi biến hóa, cuối cùng khinh thường nói. Là lại như thế nào? Đáng tiếc ta bị ngươi chờ tiểu bối tính kế, nguyên khí đại thương, bằng không hẳn là ở trước tiên giết ngươi, mà không phải là bị nàng bắt giữ. Thánh nữ cũng không phải ngu xuẩn người, đã sớm minh bạch theo Đan Hạc Lương mất tích bắt đầu. Bản thân liền rơi vào của nàng tính kế chung, cho đến khi hát địch tử, nàng nguyên thần bị thương, sau này lại có độ âm sát âm thi vương. Nhất hoàn tiếp theo nhất hoàn, thế cho nên nàng cuối cùng thất bại trong gang tấc, luân vì tù nhân, minh bạch này đó đều là Sở Trước tính kế sau. Trong lòng nàng cũng là cực kỳ kính nể, thậm chí lòng có tiếc nuối, như vậy xuất sắc thân thể, nếu là có thể bị bọn họ thần tộc đoạt xá, định tài cắn vì phục hưng thần tộc thêm vài phần trợ lực. Đáng tiếc thánh nữ trong lòng tiếc nuối, Sở Trước nghe minh bạch của nàng ý tứ sau. Suy cười một tiếng, ác giả ác báo, đoạt xá mà đến gì đó, có năng lực cho các ngươi dùng bao lâu? Các ngươi thần tộc đã sớm ở thượng cổ đại chiến thời điểm hẳn là ngã xuống. Hiện tại chẳng qua là một đám thần tộc cùng hắn tộc hỗn huyết hậu đại. Thần tộc huyết mạch đã mỏng manh, ngay cả trăm tộc hậu nhân đều không bằng, mới vừa rồi hội dùng bực này mưu mẹo nham hiểm, nào có thượng cổ thần tộc phong thái. Thánh nữ cái trán gân xanh đột nhiên nhảy lên, nếu không phải hiện tại không cách nào khiến dùng linh lực. Đã sớm bạo khởi đem nàng trục tử, Sở Trước không khách khí đem nàng chế ngạo một lúc sau. Đề tài vừa chuyển, nói, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta là trăm tộc cái nào chủng tộc. Thánh nữ cười lạnh nói, chính ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết được, chẳng phải a? Ta nhị ca nói, thánh nữ có được có thể cảm giác trăm tộc huyết mạch bí thuật. Này không là riêng tới hỏi ngươi sao? Nàng mặt dày nói, thánh nữ mộc nghiêm mặt, ngươi nhị ca là Sở Thanh Giáng. Vậy ngươi đó là Vu Linh tộc, Sở Trước kinh ngạc xem nàng. Ta nhị ca là Vu Linh tộc, thánh nữ không nghĩ nói chuyện với nàng. Cảm thấy Sở Trước hôm nay tới đây, là riêng đến nhục nhã của nàng. Sở Thanh Giáng đã là nàng huynh trưởng, kia đó là đồng nhất tộc nhân, dùng kinh ngạc như thế sao? Nhân không biết Sở Thanh Giáng là bị thu dưỡng, trong lúc nhất thời thánh nữ cũng tiến vào một cái lầm khu. Bất quá này thực không thể trách Sở Trước, Sở Trước ngày đó cũng không hỏi nàng nhị ca là trăm tộc cái nào bộ tộc. Còn tưởng rằng loại chuyện này không tốt dễ dàng lộ ra. Hơn nữa nàng cùng hắn cũng không quen thuộc. Liền lười hỏi hắn, chờ Sở Trước rời đi cổ bách di động, lập tức đi tìm Sở Thanh Giáng. Húc đầu liền hỏi, ngươi là Vu Linh tộc, Linh Hoàng Đại Lục Vu Linh tộc. Sở Thanh Giáng một mặt mộng bức xem nàng, ta không là A, bất quá ta nương là, nghe nói mấy trăm năm trước, ta nương thoát ly Vu Linh tộc, độc tự một người đến khác đại lục cuộc sống. Sau này nàng sinh ta khi bị người đuổi giết. May mắn phụ thân trùng hợp đi ngang qua, đáng tiếc ta nương vẫn là đã chết, phụ thân liền thu dưỡng ta, Sở Trước trong lòng giật mình. Rốt cục minh bạch ở Xích Vân Tinh đại lục gặp được Vu Linh Túc khi. Vì sao cảm thấy Vu Linh Túc thập phần thân thiết, nguyên lai minh minh bên trong còn có như vậy nhân quả. Túng khiến cho bọn hắn đều không biết này nhân, hai người đối lẫn nhau trong lúc đó vẫn có một ấn tượng tốt. Này đó đều nhân Sở Thanh Giáng vị này có được Vu Linh tộc huyết mạch hậu nhân. Biết được thân phận của Sở Thanh Giáng, Sở Trước cũng không khỏi cảm khái người với người trong lúc đó duyên phận. Về phần Sở Thanh Giáng, hắn sớm theo dưỡng phụ nơi đó biết thân phận của tự mình. Này là mẫu thân lưu lại di ngôn, dưỡng phụ cũng vẫn chưa gạt, ở hắn biết chuyện sau liền nói cho hắn biết, về phần Linh Hoàng Đại Lục Vu Linh tộc việc. Hắn cũng là gần nhất theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó hiểu biết muội muội mấy năm nay tình huống khi mới. Biết được, biết Linh Hoàng Đại Lục Vu Linh tộc vận mệnh khi, Sở Thanh Giáng không phải không khổ sở, chính là lại khổ sở, đã vô pháp vãn hồi. Có lẽ hắn nên vui vẻ là, đến nay Vu Linh tộc trừ bỏ bản thân ngoại, còn có một tộc nhân tồn lưu, so khác đã sớm bị giết hại diệt tộc trăm tộc hậu nhân tốt hơn nhiều. Sao về đời trước tử vong chân tướng, Sở Trước nên hiểu biết cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Tiếp theo mới hỏi này ở linh thế giới giết hại trăm tộc người đeo mặt nạ. Sở Thanh Giáng cầm Sở Trước đưa qua băng ngọc diện cụ. Đoan trang một lát sau, đối nàng nói, này đó người đeo mặt nạ đều không phải là bát thần cung nhân. Hẳn là một cái khác thần tộc hậu duệ sở tổ chức thế lực phái đi. Bát thần cung càng nhiều là ở đại hoang giới hành động. Đặc biệt Thanh Lâm vực đối những người này, Sở Thanh Giáng bao nhiêu có chút hiểu biết, bọn họ mấy năm nay ở đại hoang giới lý hoạt động. Cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Sở Trước nghe xong, có chút tiếc nuối, theo gặp được Đan Hạc Lương bắt đầu, nàng liền mơ hồ minh bạch bát thần cung khả năng cùng này người đeo mặt nạ chẳng phải đồng nhất cái. Thế lực, này thần tộc hậu duệ đã khổ tâm cô nghệ muốn phục hưng thượng cổ thần tộc. Ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó thế lực tất nhiên không ít. Như chỉ có bát thần cung một cái, vẫn là thiếu một ít. Sở Thanh Giáng chần chờ nói, ta hoài nghi, giống bát thần cung thánh nữ cùng cung chủ như vậy đoạt xá thần tộc nhất định không ít. Ngày sau các ngươi nếu là gặp được, tất nhiên phải cẩn thận, Sở Trước gật đầu. Kế tiếp ngày, Sở Thanh Giáng nhân cơ hội thẩm vấn quá thánh nữ cùng Tông Trác Đan. Đáng tiếc bọn họ tình nguyện mất hồn mất phía, cái gì cũng không chịu nói. Vô pháp theo bọn họ miệng được đến cái gì tin tức hữu dụng. Nếu là những người khác, bọn họ nhưng là có thể dùng siêu hồn thuật. Khả hai người này thân thể là trăm tộc hậu nhân, như dùng siêu hồn thuật, hội đối biển ý thức tạo thành vô pháp vãn hồi ảnh hưởng. Ngày khác đãi chủ nhân nguyên thần trở về, chỉ sợ cũng bởi vì biển ý thức bị hủy biến thành người thường. Đối này, Sở Thanh Giáng là tức giận, này đó thần tộc dùng trăm tộc thân thể tùy ý làm bậy. Cuối cùng chịu tội cũng là trăm tộc, chẳng trách không biết sợ, đã hỏi không ra cái gì, kia liền không lại lưu bọn họ. Hết chương.